còn không đến một năm. Cô gái kia cũng là sinh viên Hoa Nhân sao? Thư Điểm cắn chặt răng gật đầu. Y thích sinh viên một chút cũng chưa từng thay đổi. Tớ nghĩ hôn nhân của chúng tớ cũng nên chấm dứt. Cậu muốn ly hôn? Thư Điểm giật mình. Mạch Tranh Tiêu cũng không trả lời ngay. Cái vấn đề này cô nghĩ đến không chỉ một lần. Mỗi lần nghĩ đến ly hôn, tim đau không chịu được. Cô khát khao một mái nhà. Hôm nay Mạch Tương Tư cũng không cần bên cạnh. Cái danh nghĩa duật phu nhân một khi bị tước đi, cô ngay lập tức thật sự chỉ còn lại một mình. Thư Điểm, từ mỗi lần nghĩ đến việc anh ta mới từ giường của người phụ nữ khác bước xuống, tớ liền không chịu nổi. Cậu nói đi, phụ nữ trong chuyện này thì lựa chọn im lặng nhiều hay là dứt khoát chọn ly hôn nhiều? Thư Điểm tức cười. Phụ nữ sau khi kết hôn bị ràng buộc nhiều hơn. Cô đưa tay nắm chặt tay Tranh Tiêu. Các người chưa có con. Tranh Tiêu, nếu như tâm hắn không có chỗ dành cho cậu, hay là sớm ra đi thôi. Mạch Tranh Tiêu đưa mắt nhìn ra xa. Trái tim của y cho tới bây giờ cũng chưa từng dành cho cô. Thư Điểm thấy bộ dạng Tranh Tiêu gầy yếu thế này, cô vừa thương vừa giận, vội ôm lấy đôi vai của Mạch Tranh Tiêu. Muốn ly hôn cũng không thể để bọn họ thoải mái như vậy. Tranh Tiêu, nếu là tớ, tớ sẽ đi tìm tiện nhân kia mà rạch nát mặt một quả ra. Tranh Tiêu lắc lắc đầu, ánh mắt vô hồn. Vô dụng thôi, lòng của anh ta hiện tại dành cho cô ta, cho dù tớ có làm loạn thế nào, anh ấy cũng không trở về đâu. Thế chẳng lẽ cậu đành cam chịu như vậy sao? Không cam lòng thì biết làm thế nào bê? Mạch Tranh Tiêu gối đầu lên vai của Thư Điểm. Cô lúc trước chính là không cam lòng, đều cho rằng gả vào nhà giàu thì phụ nữ bình thường cũng không có kết cục tốt. Cô lại đánh cược một lần, muốn cùng Giật Tôn có được tương lai, nhưng đến cuối cùng không phải là bị thương tích đầy mình sao? Đúng là tớ không cam lòng. Dựa vào cái gì chứ? Tranh Tiêu ngẩng đầu lên. Thư Điểm, cậu đừng làm loạn. Cô biết được Thư Điểm tính tình nóng nảy. Yên tâm đi. Thư Điểm ánh mắt kiên định, vỗ vỗ mu bàn tay của Mạch Tranh Tiêu. Tớ sẽ không lấy trứng chọi đá. Cô tự có biện pháp của mình. Di Hà pha một bình trà ngon bưng lên. Hắn thường xuyên không về phải không? Tranh Tiêu trả lời rất đơn giản. Tranh Tiêu. Thư Điểm nắm chặt vai cô. Không sao đâu, chẳng phải chỉ là đàn ông thôi sao? Cậu còn trẻ, không đáng khổ sở vì hắn. Sau này nhất định sẽ có người hiểu được phẩm hạnh của cậu và yêu cậu. Có lẽ cuộc sống trải qua vô cùng bình thường, rất giản dị. Có thể người đó mỗi ngày tan sở sẽ đến đón cậu. Đến lúc đó, chúng ta có con nhỏ, lại mang theo cục cưng của mình đi chơi. Tranh Tiêu, đừng hao tâm tổn trí, rời xa hắn đi. Thư Điểm tiếng nói nghẹn ngào. Nói xong câu cuối cùng, nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Sẽ như vậy sao? Tranh Tiêu cũng bị nước mắt thấm vào đôi mắt. Sẽ có người còn có thể tiếp nhận tớ sao? Cô tiếp tục, không chịu được như thế. Cho dù thật sự có người đàn ông như vậy, Tranh Tiêu cũng không thể có một lần để yêu. Cô năm nay mới có 23 mà lại mệt mỏi như toàn bộ tuổi thanh xuân đều đã mất hết. Cô không tin mình còn có động lực để yêu thương. Có, nhất định sẽ có. Thư Điểm ôm chặt lấy cô. Tranh Tiêu, cho dù là cậu không tin ai thì cũng phải tin tớ. Mạch Tranh Tiêu vui mừng vô cùng. Tớ tin, Thư Điểm. Đêm đó, Giọt Tôn theo thường lệ không về. Hôm sau thức dậy, Tranh Tiêu cầm theo túi sách ra cửa. Cô đi ra ngoài nửa ngày chẳng có mục đích gì, đầu nghĩ mãi tới những gì Thư Điểm đã nói. Mạch Tranh Tiêu đi vào đại lý thuê một chiếc xe polo màu xanh ngọc. Trên đường đi, cô che lại kín mít, không để cho người khác chú ý. Cô dừng xe ở cách sân trường Hoa Nhân không xa. Không lâu sau đã nhìn thấy Duật Tôn lái xe đến. Đúng lúc tan học, Mạc Y ôm sách vở nâng bước chân đi ra, vui vẻ đưa tay mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Bởi vì khoảng cách khá xa, Mạch Tranh Tiêu không biết nhìn rõ mặt cô ta, chỉ lờ mờ đoán được cô ta còn rất trẻ, khoác ra vẻ nữ sinh. Duật Thiếu, em cứ nghĩ là anh sẽ không đến. Duật Tôn khởi động xe. Được nghỉ chưa? Vâng, đã có thể vui chơi được một chút rồi. Tranh Tiêu không dám đến gần quá. Hai cánh tay cô nắm chặt tay lái. Không gì so được với việc tận mắt nhìn thấy chồng mình